Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, xe đầu bis. Phình bốn người hai mặt nhìn nhau, bị ném tới trong đống rác, nhường bọn họ cảm thấy rất xấu hổ. Thế nhưng, bọn họ sinh không ra bất kỳ nghĩ muốn trả thù tâm tư. Vừa nãy cô Akira biểu diễn ra thực lực, nhường bọn họ tuyệt vọng, đáng ghét a. Người này phòng trừng so với đoàn trưởng mạnh hơn rất nhiều, Phinh kêu rên nói. Thật sự rất không cam tâm a. Đến cùng là từ đâu chạy tới quái vật? Machi nhìn Phinh một chút, nói rằng, ta trước xem qua cô Akira ở trên trời sân đấu chiến đấu. Có thể cảm giác được, khi đó hắn học được niệm năng lực cũng không phải rất lâu, nhưng hắn tiến bộ tốc độ rất nhanh. Lần trước nhìn thấy hắn chiến đấu, là hắn cùng Hisoka, trực tiếp nhường Hisoka chủ động chịu thua. Mặt khác còn dễ như ăn cháo đánh bại tầng chủ, bầu trời sân đấu tầng chủ thực lực không yếu. Nhưng vẻn vẹn chỉ là một chiêu, liền bị cô Akira đánh bại. Phinh trầm mặc một hồi, Hisoka người này ta cứ việc rất không thích. Thế nhưng không phải không thừa nhận, Hisoka thực lực rất mạnh. Ở chúng ta Genei Ryodan bên trong, có thể xếp được với hàng đầu, làm hệ biến hóa năng lực giả. Bắp thịt có thể ở chúng ta Ryodan xếp hạng thứ ba. Vừa nãy chúng ta ở quá trình chiến đấu bên trong, Hisoka cùng đoàn trưởng cũng ở chiến đấu. Đoàn trưởng, tựa hồ không có chiếm cứ bao nhiêu ưu thế, Machi nói rằng. Đoàn trưởng năng lực, không có đầy đủ thời gian chuẩn bị, là không đạt tới cao nhất. Dưới tình huống này điều kiện đối với đoàn trưởng chính là bất lợi, tên kia là cường hóa hệ năng lực giả chứ. Không phải, Machi lắc đầu một cái, nói, cô Akira là cụ hiện hóa hệ năng lực giả, cụ hiện hóa hệ. Phinh con người co rụt lại, sao có thể có chuyện đó? Đúng là cụ hiện hóa hệ, Koktopi nói rằng, con kia mèo ở cùng ta thời điểm chiến đấu đã nói. Nói đồng dạng đều là cụ hiện hóa hệ năng lực giả. Tại sao ta yếu như thế? Phinh tự bế thông thường. Cụ hiện hóa hệ năng lực đều là nghiêng phụ trợ. Càng am hiểu chiến đấu là cường hóa hệ, hệ biến hóa. Cùng với phóng xuất hệ, Ryodan bên trong Koktopi, Shizuku, đều là phụ trợ loại vị trí, quái vật, Phinh khôi phục một lúc. Bò đến vách tường bên cạnh, dựa vào vách tường ngồi trên mặt đất lên, thương thế của các ngươi khôi phục thế nào rồi? Machi lắc đầu, ta còn không cách nào di động. Shizuku cùng Koktopi nên cũng giống như vậy, đáng ghét a. Như vậy ý tứ chính là chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn trưởng cùng Hisoka đánh. Mà chúng ta cái gì đều làm không được sao? Còn phải chờ ở loại này trong đống rác, vẫn tốt chứ. Dù sao ở Lưu Tinh Phố thời điểm, cuộc sống của chúng ta nơi, không phải là Lưu Tinh Phố, thế giới này hắc bang. Cùng Lưu Tinh Phố có chặt chẽ, không thể tách rời quan hệ. Rất nhiều hắc bang thành viên đều là đến từ chính Lưu Tinh Phố, mà General Ryodan cũng đến từ với Lưu Tinh Phố, thậm chí còn là Lưu Tinh Phố chủ yếu quân sự kinh tế khởi nguồn lần này General Ryodan tập kích hắc bang. Trên thực tế, kỳ thực tương đương với hắc bang nội đấu, bởi vậy thợ săn hiệp hội người một cái ra tay đều không có, chỉ có hắc bang dùng giá cao thuê tới được dâu đi gia tộc. Thế nhưng 10 ông lão trước một bước bị giết chết, dâu đi gia tộc nhiệm vụ liền biến mất rồi, Kulolo mới có thể an toàn từ bên trong đại lâu đi ra bằng không. Lấy Silva cùng Zeno liên thủ, Kulolo không dễ như vậy rời đi, rất có thể sẽ chết ở hai cái dâu đi sát thủ trước mặt. Silva đơn độc giết chết qua một cái Genei Ryodan thành viên là trước số 8 Shizuku trước tên kia. Thành viên mà Zeno, so với Silva là càng mạnh hơn. Đột nhiên, bệ giác đỉnh mở ra, một cái bóng đen to lớn xuất hiện ở Phinh đám người phía trên rác rưởi. nghiêng mặt xuống, Phinh chửi ầm lên cô Akira lái xe. Anna ở ghế phụ, Akilulu ngồi xổm ở Anna trên đùi, Gon cùng Kilua ngồi ở ghế sau. Đột nhiên, một trận tiếng nổ mạnh hấp dẫn mấy người chú ý vị trí này. Cô Akira nhớ tới, hình như là xe đầu bis quân lính truy kích đến Genei Ryodan vị trí đến rồi bốn người. Kết quả một hồi bị Yuvergen một người giải quyết, vẫn là Kurapika ra tay. Lợi dụng chuyên môn vì là Genei Ryodan chế tạo niệm năng lực, mới bắt lấy Yuvergen, muốn qua xem một chút sao. Cô Akira quay đầu lại nhìn Gon cùng Kilua một chút, Kilua muốn cự tuyệt. Hiện tại hắn cùng Gon Anna trạng thái cũng không tốt, nhưng Gon đã trước một bước lên tiếng, đi. Được, cô Akira quay lại đầu xe, hướng về tiếng nổ mạnh vang lên phương hướng mở ra. Đứng ở một cái đỉnh núi bên trên, cách đó không xa chính là một cái thung lũng. Bên trong thung lũng, một đạo nhân hình đứng thẳng. Không sai, chính là Yuvergen trước mặt mấy cái hắc bang. Một cái hắc bang trong tay giơ hỏa tiễn hiển nhiên. Vừa nãy tiếng nổ mạnh, chính là hỏa tiễn, hỏa tiễn trúng đích Yuvergen. Nhưng không có đối với Yuvergen tạo thành tổn thương chút nào. Kilua con ngươi co rụt lại, cái này cũng là Genei Ryodan thành viên sao? Thật mạnh, Gon vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu, nói, không thể so với ta đối chiến người kia càng kém. Kilua đột nhiên quay đầu lại, cô Akira, ngươi có thể chịu đựng như vậy một cái hỏa tiễn mà không bị thương sao? Có thể. Cô Akira ở One Punch Man thế giới, liền càng nặng công kích đều chịu đựng qua. Vậy cũng là Atula bỏ hung va chạm, toàn bộ Genei Ryodan đều không có ai có thể chặn được, phía dưới người kia. Hẳn là cường hóa hệ đi, liền nhìn thấy Yuvergen tiện tay nhặt lên mấy cái cục đá. Ném một cái, những kia hắc bang thành viên liền dồn dập ngã xuống người bình thường. Đang đối mặt niệm năng lực giả thời điểm, không có bất kỳ năng lực chống cự, đây là đẳng cấp chênh lệch đột nhiên. Yuvergen sau lưng thổ địa phá tan, một người nhảy ra ngoài, toàn thân đỏ chót, người này là xe đầu bis bên trong thành viên, tên là Uom, cả người hình tượng cũng cùng Uom con run tương tự, một quyền đánh về phía Yuvergen mặt ném thế nhưng tùy theo mà đến. Nhưng là Uom cánh tay của chính mình gãy xương lại như trước. Phinh một quyền đánh về phía cô Akira như thế. Cô Akira không có chuyện gì. Phinh chính mình cánh tay nhỏ bằng xương đầu gãy vỡ Yuvergen trên mặt. Vẻn vẹn chỉ là xuất hiện một điểm vết thương lập tức. Yuvergen trở về một quyền Uom mặt trong nháy mắt biến hình có điều. Uom ngất nhanh nắm lấy Yuvergen một cánh tay. Tiếp theo, hướng về lòng đất một xuyên, mang theo Yuvergen cánh tay tiến vào mặt khác, xuất hiện xe đầu bis ba người đem Yuvergen làm thành một vòng. Trên thực tế, lấy xe đầu bis năng lực, toàn lực tập kích, ở lần này công kích bên trong, triệt để đem Yuvergen giết chết, kỳ thực là có thể thắng được Yuvergen. Năng lực của bọn họ đều đối với Yuvergen tạo thành trình độ nhất định thương tổn Rapid Dog độc. Lick con đỉa, Uom có thể mang Yuvergen mang vào lòng đất. Con nhím bộ lông có thể đâm thủng Yuvergen da rẻ bắp thịt, thậm chí là xương cốt. Luận trình độ sắc bén, tuyệt đối không thấp thế, nhưng bọn họ lời quá nhiều cho tới. Cho Yuvergen thời gian phản ứng, hơn nữa bọn họ bản thân cũng không đáng kể, những này là người nào? Xe đầu bis, một cái lệ thuộc vào hắc bang tinh anh tổ chức, thực lực bình thường thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.